pháp tính từ bi đăng đàn để ban bố cho chúng con thời pháp. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp an lạc tiến hóa. Dạ con thành kính cung thỉnh ai thì đức pháp tính ạ. Dạ bạch sư, sư cho con tín hiệu bạch sư. Dạ kính mời xích nhập hình, xa thử xa thử, lúc nào cũng có xích lên cứu hết. Dạ xa thử, kính cảm ơn tâm pháp rất là nhiều. Dạ đã thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, tại vì đồng hồ của Nhật Quỳnh còn sớm 5 phút nên có thể là sư chưa có trước máy đâu. Dạ sư đúng giờ sư mới lên, tại vì sư rất là bận. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ trong khi con đỡ mít, nếu lúc nào sư đến máy thì sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư. Dạ tội sư trở lại máy thì con xin phép. Dạ xa thủ lành thai, con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa cung thỉnh đại đức Phật tính từ bi cho chúng con học bài pháp ngày hôm nay. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít thánh sư. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tam Ma Giả, Nam mô Sanh Khai Giả. Con xin thành kính bỉnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính bỉnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử là tâm pháp, Phật tử vô thường, trần đạo, 8 giờ, Sài Gòn mùa nắng, Hoàng Nguyệt, Rạng Đông, Hồng Nhật, Gia Nhân, Văn Rùng, Tâm Như Hai. Kính chào Phật tử Hồng Ngọc, Thị Nghiệp, Hà Lan 2013, Game Over, Liên Hương. Kính chào cô tu nữ Diệu Phước, Tịnh Ngộ, Phật tử Sương Mai, phần 71, Thi An Lạc, Vô Ngã Pháp. Và kính chào quý vị, chúc quý vị có một ngày học pháp hôm nay được an vui. Kính thưa quý vị, trong Chủ nhật và trong Chủ nhật từ trước cho đến bây giờ tại chùa Cũ Đức, do xảy ra nhiều công việc quá, nhiều công việc diễn ra quá, thành bận nhiều nên không có online, không có online thường. Trong cái chủ nhật tuần trước thì chùa có một vị sư lớn tuổi, 78 tuổi, qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho cái vị sư đó, đến ngày mùng 8 đưa đi hỏa táng, từ mùng 4 để đến mùng 8 rồi đưa đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng thì chúng tôi về ngủ được có một buổi chiều, ngủ được có một buổi chiều tí xíu thôi. Đến 6 giờ tối thì lại nghe một cái tin như là sét đánh, có nghĩa là sư trưởng bị bình ối tới một thao máu, ối từ miệng ra một thao máu. Sau đó thì các vị sư nhiều sư trưởng đi vào nhà vệ sinh, chưa có kịp vào về nhà vệ sinh đó thì sư trưởng lại đi ra một đống máu nữa tại ở trên giường. Thành ra sáng trong cái đêm đó qua ngày sáng mai đó, chúng tôi phải tức tốc đi xuống tới bệnh viện. Tại vì nghe sư trưởng không có chịu đi vào bệnh viện để mà điều trị, nhưng mà lúc đó thì bác sĩ ở làng, có nghĩa là bác sĩ ở trong thôn xóm, nói nếu mà sư trưởng không đi đến bệnh viện đó, thì có lẽ sẽ tử vong ở trong đêm nay. Chính vì vậy mà mọi người tức tốc đã đưa sư trưởng đến bệnh viện. Thì mấy ngày qua sư trưởng ở bệnh viện thì bác sĩ nói rằng là do sốt xuất huyết, cái đường ruột thành ra máu thành ra nhiều, và hiện giờ thì sư trưởng cũng đang còn ở trong bệnh viện ở Cần Thơ để mà vô máu, và một bên thì một buổi thì vô nước biển, một buổi thì phải vô máu. Và bây giờ đó thì chúng tôi phải sắp đặt người để chuẩn bị xuống nuôi sư trưởng. Và sau đó chắc có lẽ chúng tôi phải chạy tới chạy lui từ ở Biên Hòa đến Cần Thơ. Từ ở Biên Hòa đến Cần Thơ chắc có lẽ phải chạy lên chạy xuống để mà coi cái tình hình của sư trưởng. Thành ra trong những ngày qua chúng tôi liên tục đi liên tục ở ngoài đường, cứ phi đi tối về. Thành ra không có cái gặp quý vị liên tục như những ngày trước. Có những lúc chúng tôi về tới chùa trong những ngày trước đó thì trả lời câu hỏi nó cũng sai nữa, quý vị. Do mắt nhắm mắt mở, phải nói là do mắt nhắm mắt mở, thành ra lúc đó không có nhìn thấy rõ câu hỏi nên trả lời sai. Và hôm nay thì chúng tôi cũng sắp xếp được người để mà lo sự chẳng rồi, nên sẽ trở lại. Sư cậu mất giảng con, sư cậu mất giảng bài, con đi ra ngoài. Thành ra chúng tôi cũng sắp xếp được thời gian rồi, sẽ quay trở lại với lớp học. Bây giờ thì chúng tôi kính thông báo cho quý vị biết cái tình trạng sư trưởng đang bệnh rất là nặng. Nhà sư trưởng do thượng tọa Tề Siêu, nhà sư phụ Tề Siêu đó, đã xây được cái chánh điện ở chùa Tứ Phương Tăng rất là vững chắc, rồi xây được cái tăng xá ở chùa Tứ Phương Tăng Bình Minh Vĩnh Long, rồi nó rất là khang trang rồi, và đang làm cái cổng. Thành ra có một số vị sư đem xe lên thỉnh sư trưởng về miền Tây. Khi mà về miền Tây thì do không biết là lúc đó cái bệnh nó phát như thế nào, thì lúc đó sư trưởng ói ra máu. Mà phải nói rằng cái tình trạng cũng rất là nguy hiểm, quý vị. Tại vì máu mà ói một thao là, và chúng tôi trưởng thì hai con mắt của sư trưởng đã hoàn thâm rồi, và hai con mắt hoàn thâm có nghĩa là cái cơ thể nó quá mệt rồi. Thì và sư trưởng bây giờ cách đây một tháng đã về Tứ Phương Tăng, và bây giờ thì đang nằm bệnh ở tại Cần Thơ để được bình thường. Và hiện giờ thì người ta đang báo lên cho chúng tôi biết rằng là sư trưởng đang sốt cao ở trong bệnh viện, đang ở trong bệnh viện mà bị sốt cao. Chắc có lẽ thì nay mai, bây giờ thì chúng tôi đã đưa người xuống trước, nay mai chắc có lẽ phải chạy lên chạy xuống với sư trưởng. Chúng tôi xin báo cho quý vị biết, và những người Phật tử đã hùng phước như thượng tọa Minh Hạnh, và Phật tử Đặng Đông, Phật tử Nguyên Trang, sư Nam Nguyên, sư Viễn Nam và Phật tử Nhật Quỳnh đã cúng dường đến các vị giảng sư, và chúng tôi đã nhận được và đã dâng đến điều hết cho các vị giảng sư rồi. Thay mặt các vị giảng sư, chúng tôi cũng mong cái phước này sẽ trợ duyên cho quý vị được cái sự tinh tấn, dũng mãnh tu hành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Và sa thú Phật tử Nhật Quỳnh đã gỡ cái phần để cúng dường đến sư trưởng. Thật sự ra thì trong thời gian này thì phải nói rằng sư trưởng cũng rất là cần cái sự hỗ trợ của quý vị. Cái năm trước đó, thì theo chúng tôi ở gần sư trưởng, chúng tôi biết rằng sư trưởng đã vào lúc cuối đời đã dốc hết những gì mà mình đã để dành từ trước tới giờ để mà mua cái đất để mà xây lên cái chùa Tứ Phương Tăng. Và bây giờ thì chùa Tứ Phương Tăng đã có bản chùa và được công nhận đầy đủ rồi, công nhận là thành lập một cái chùa mới. Và bây giờ thì chánh điện tăng xá cũng có rồi, còn có cái sân đường đi và cái cổng thôi. Thành ra sau thời gian sư trưởng đã dốc hết những cái gì mà mình đã tích góp để dành từ trước đến nay vào cái chùa Tứ Phương Tăng rồi. Thành ra mỗi lần sư trưởng đi nằm bệnh viện thì cũng phải rất là tính toán, rất là kỹ, chứ không có như thời trước. Thời trước thì sư trưởng nói chúng tôi là kêu xe chở vào bệnh viện Vạn Hạnh. Nhưng mà trong những năm gần đây thì khi mà sư trưởng bệnh thì có cái sự đắn đo, các vị sư họp lại với nhau rất là nhiều, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Bủ Chánh, vân vân, phải nhiều vị họp lại thì cuối cùng mỗi vị sẽ lo cho sư trưởng 5-10 ngày gì đó, 10 vị cộng lại thì lúc đó mới đưa sư trưởng vào bệnh viện. Bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ trở lại với cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay thì chúng ta học theo tiếp theo là thực tính thứ, quý vị có nhớ thực tính thứ mấy không? Thực tính pháp thứ 24. Thực tính pháp thứ 24 nhà xà thú. Đích thí chê tá xí cá, tà kiến tâm sợ. Đây là một cái thực tính cũng rất là quan trọng quý vị. Trong những cái điều gì đó, những cái nghiệp gì đó mà thuộc về bất thiền, nhưng mà phải nói rằng có cái nghiệp tà kiến là rất là nặng, cái nghiệp tà kiến rất là nặng. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thực tính pháp này thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho pagava buddhang pagavantang apivandemi sokato pagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno pagavato savakasangho sangkhang namami lokassanathang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha patnamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, chúng ta học tiếp theo cái thực tính thứ 24, tà kiến tâm sở. Sẵn đây thì chúng tôi nhắc cho quý vị nghe, đối với tham, tà kiến, ngã mạn là tại sao mà nó đi chung, tại sao mà nó đi chung với nhau quý vị? Tại vì nó có chung một cái tính chất, nó có chung một cái trạng thái là nó bám chấp, nó bám vào cái cảnh đó, nó bám vào cái cảnh đó. Thí dụ như đối với sở hữu tham, cái thực tính thứ 23 đó là lô phá chi tất cá đó, là tham đó là do nó dính mắc với cảnh. Rồi đối với tà kiến đó, thì nó cũng bám chắc vào cảnh đó. Rồi đối với ngã mạn nó cũng bám chấp vào cái điều mà nó nghĩ như vậy. Thành ra nó có chung cái chỗ này. Thành ra chúng ta mới hiểu rằng là đối với nó có chung cái tính chất đó, thành ra nó đi chung với nhau đó. Thành ra nhà và sa thú vị. À, thành ra vậy thì do nó có những cái trạng thái giống nhau, thành ra nó sẽ đi chung với nhau. Vậy thì tà kiến tâm sở đó, trước kia đó quý vị biết rằng chúng tôi nghe người ta định nghĩa tà kiến, người ta nói rằng là tà là công mà là quẹo, kiến là thấy. À, cái sự thấy công quẹo thành ra được gọi là tà kiến. Thì cái điều quý vị định nghĩa như vậy cũng được, nhưng mà ở trong Abhidhamma viên diệu pháp thì có cái sự chỉ cho mình phân biệt được một cách rõ hơn. Vậy thì tà kiến tâm sở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái bất thiện pháp, một cái trạng thái của bất thiện pháp, mà nó có cái trạng thái như thế nào? Nó có cái trạng thái là chấp cứng với đối tượng, chấp cứng với đối tượng, có nghĩa là nó đã nắm giữ một cái quan điểm, nắm giữ một cái quan điểm sai lệch, mà nó còn có cái sự cố chấp ở trong đó, thành ra nó mới gọi là tà kiến. Ngày xưa quý vị biết rằng khi mà nói đến tà kiến, chúng tôi mình chỉ hình dung theo cái cách thông thường thôi. Tà là công là vẹo, rồi kiến là thấy, thấy công vẹo. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta nghiên cứu hoặc là chúng ta học ở trong viên diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với tà kiến á, có nghĩa là cái tâm, cái tâm tà đó sẽ chấp vào, cái tâm tà đó sẽ chấp vào những cái điều mà mình thấy sai lệch, những cái điều mà mình thấy sai lệch quý vị, cái tâm của mình sẽ chấp vào đó. Và khi mà mình thấy sai lệch rồi, mình còn chấp ở trong đó và mình còn chấp cứng nữa, mình còn giữ cứng ở trong đó nữa, thành ra được gọi là tà kiến. Tà kiến này là có hai loại. Thứ nhất là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là như thế nào? Thường kiến có nghĩa là họ có một cái sự chấp hay là một cái quan niệm cho rằng danh sắc là thường, không biến hoại. Còn thứ hai, đoạn kiến là họ có một cái quan niệm cho rằng danh sắc chỉ có giới hạn, bị đoạn diệt là mất luôn. Đó thì đó là cái sự định nghĩa thông thường. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái tà kiến này đó, như hồi lúc đầu chúng tôi nói, đây là một cái bất thiện pháp mà nó rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái chú giải của bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn thì có nói rằng khi mà cái quả địa cầu này đó mà bị hoại diệt, bị hoại rồi, thì những cái chúng sanh quý vị biết rằng là thí dụ như là lúc đó các vị chư thiên sẽ thông báo những cái vị mà đắc thiền thì những cái vị đó là sẽ nói với nhau biết rằng là thí dụ như là còn 100 năm nữa quả địa cầu này sẽ bị hoại diệt. Rồi lúc đó các vị thiên nhân mà ở cõi trời dục giới mới nghe, mới biết được những cái điều đó. Rồi những cái vị thiên nhân ở cõi trời dục giới mới báo lại cho thân bằng quyến thuộc của mình ở cõi nhân loại. Thành ra lúc đó chúng ta thí dụ như bây giờ, cũng như là bây giờ thí dụ như là chúng ta nghe các vị chư thiên quyến thuộc của chúng ta báo rằng là hãy cố gắng làm lành, hãy cố gắng tu tập, phụng dưỡng mẹ cha, phụng dưỡng ông bà, có cái sự cung kính vân vân, vì rằng còn có 100 năm nữa quả địa cầu này sẽ bị hoại. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó là chúng ta lo, chúng ta tu tập quý vị, phần nhiều là chúng ta sẽ an trú ở trong tâm từ, an trú ở trong tâm bi, rồi sau đó là chúng ta mạng chung, chúng ta sanh lên cõi trời dục giới. Rồi từ cõi trời dục giới chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập chứng đắc các cái tầng thiền, rồi chúng ta sanh lên tới cõi tam thiền. Chúng ta sẽ sanh lên tới cõi tam thiền rồi để chi? Để mà chúng ta né được cái quả địa cầu này khi mà nó bị hoại, do lửa, do nước, do gió, nó làm tan hoại hết quý vị. Rồi ngay cả ở trong cái lúc đó đó, có những cái chúng sanh ở dưới địa ngục cũng nghe được, cũng nghe được là 100 năm nữa quả địa cầu này bị hoại. Thành ra đó, những chúng sanh ở địa ngục lúc đó cũng nhớ được cái điều này điều kia, trước đây mình đã từng làm thiện. Thành ra đó, lúc đó làm cho những chúng sanh ở địa ngục này sanh lại làm người. Hoặc là đối với những cái chúng sanh, thí dụ như là tôm, cá, rùa, vân vân, những cái loài bàn sanh đó đó, thì do cái thiện nghiệp cái thiện nghiệp mà ở trong quá khứ làm cho chúng sanh đó đó tái sanh. Có nghĩa là những cái chúng sanh tôm, cá, rùa đó đó, khi mà chết rồi do cái thiện nghiệp tái sanh lại làm người. Khi mà tái sanh lại làm người cũng an trú ở trong cái pháp cung kính, rồi cũng an trú ở trong cái tâm từ, tâm bi gì đó, vân vân. Và sanh về cõi trời, sanh về cõi trời dục giới, rồi tiếp đó sẽ tu tập chứng đắc những cái tầng thiền cao hơn để mà tránh được cái nạn mà quả địa cầu bị hoại. Chỉ có chúng sanh mà thuộc về đoạn kiến quý vị, chỉ có chúng sanh mà thuộc về đoạn kiến thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh chú giải đó nói rằng là những chúng sanh này là coi như là không thoát khỏi, những chúng sanh này không có thoát khỏi. Tại sao vậy? Tại vì là khi mà những chúng sanh mà có cái sự đoạn kiến đó, có nghĩa là nói những chúng sanh này chấp ở trong tâm, sau khi chết là hoại hết, sau khi chết là hết, không có còn cái gì nữa hết. Chính vì những cái điều đó mà làm cho những chúng sanh này sanh ở trong cái địa ngục vô gián. Cái địa ngục đó, địa ngục không gian, địa ngục không gian. Thì khi nào mà những cái chúng sanh đó mới có cái quan niệm là có đời sống này và có đời sống khác, thì lúc đó do cái tâm thiện này mới làm cho chúng sanh đó sanh lại làm người. Nhưng mà do cái sự chấp giữ tà kiến quá nặng, nhất là đoạn kiến, thành ra những cái chúng sanh đó không có cái cơ hội, không có cái cơ hội để mà khởi lên cái tâm thiện đó, không có cơ hội. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng những cái chúng sanh mà ở trong cái địa ngục không gian là lúc đó là coi như là sụp xuống một tầng nữa, sâu xuống dưới cái cõi địa ngục không gian nữa. Rồi sau đấy rồi chết, rồi sanh lại, chết rồi sanh lại, chứ không phải là thường hằng nha quý vị. Chúng ta phải nhớ rằng cảm ơn quý vị. Quý vị nên nhớ rằng có những người đi ra ngoài, để suy giảng. Quý vị nên nhớ rằng có những người người ta hỏi chúng tôi là tại sao ở trong kinh nói rằng những cái chúng sanh ở địa ngục bị một cái cây sắt dài xỏ từ ở trên đầu xuống đến phần dưới, rồi từ ở ngực nó xuyên ra ở ngoài sau, rồi từ ngoài sau nó xuyên ra ngoài trước, từ bên trái qua bên phải, bên phải qua bên trái, thì những chúng sanh nó làm sao mà chịu nổi, những chúng sanh nó làm sao mà cũng như là sống mà chịu nổi cái cảnh khổ đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng có nghĩa là những cái chúng sanh ở trong địa ngục đó chết sanh lại, chết sanh lại, chết sanh lại, chết rồi sanh lại, chết rồi sanh lại ở trong cảnh giới địa ngục, chứ không phải là một cái chúng sanh địa ngục mà cứ cũng như là sống trường cho sống trường tồn ở tại cái cảnh giới địa ngục đó. Chúng ta có những người người ta đọc kinh thì người ta không có hiểu là do không có đọc hoặc là không có nghe các vị trưởng lão giải thích. Thành ra lúc đó mình cứ nghĩ rằng là ở trên cũng là sắc nóng, ở dưới cũng là sắc nóng, ở xung quanh cũng là sắc nóng, rồi bị xỏ cái cây này qua cái cây kia vân vân, thì làm sao mà sống nổi. Thì chúng ta phải biết rằng là đó là tại sao, tại vì là do những chúng sanh đó chết rồi sanh lại, chết rồi sanh lại ở trong địa ngục. Hai đứa nhỏ nè, hai đứa con đi ra ngoài, ra ngoài để lên gì, đi ra ngoài. Thành ra nó quý vị thấy rằng những chúng sanh này khi mà sanh ở trong địa ngục rồi chết, rồi sanh lại, rồi chết rồi sanh lại. Thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học về những cái loại nghiệp đó thì chúng ta thấy rằng là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp nó sẽ cho mình cái kết quả liên tục, cái kết quả liên tục. Cũng vậy, thành ra đó quý vị thấy rằng đối với thiện nghiệp có những cái đoạn kinh mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung tái sanh giữa hai cõi trời và người. Đó coi như là trong cái dòng sanh tử luân hồi có những vị do cái thiện nghiệp nhiều, thành ra cứ sanh cõi người, sanh cõi trời, sanh cõi trời, sanh cõi người, sanh cõi người, sanh cõi trời. Đó, còn những chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục hoặc là bàn sanh thì quý vị thấy cứ địa ngục rồi sanh lên làm loài bàn sanh, rồi từ bàn sanh chết rồi sanh xuống địa ngục. Cũng như là đối với vị Cấp Bí Lá, cái vị tỳ khu Cấp Bí Lá đó, thì quý vị thấy rằng suốt một thời gian dài ở dưới địa ngục, rồi sau khi sanh lên là một con cá vàng miệng thúi, một con cá vàng miệng thúi, rồi sau cái kiếp làm con cá vàng miệng thúi chết rồi sanh xuống địa ngục nữa, rồi sanh xuống địa ngục nữa. Thành ra đó quý vị thấy rằng do những cái bất thiện nghiệp này mà cứ khổ cảnh, rồi đến khổ cảnh, đó là do cái hậu báo nghiệp nó cho quả như vậy. Vậy thì đối với trở lại với cái bài học này thì khi mà chúng ta nhắc đến tà kiến là chúng ta phải hiểu là như thế nào được gọi là tà kiến. Mình chấp giữ với cảnh, với cái quan niệm sai lạc, phi lý thì như vậy gọi là tà kiến. Mà khi mà nhắc đến tà kiến thì có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thì chúng tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta chỉ bị vướng ở trong cái thường kiến, quý vị. Thường kiến, còn đối với do chúng ta còn hành, chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng nghe những cái lời giảng dạy của Phật Pháp, nên có những lúc chúng ta suy tư ra, chúng ta biết rằng là có đời này, có đời sau, có cái chặng giữa của hai đời. Chính vì vậy mà chúng ta không có rơi vào đoạn kiến. Còn nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta xa rời với chánh pháp thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào đoạn kiến. Cũng như nói về tà kiến đó, quý vị thấy rằng cái tà kiến đó, nó có những cái nguyên nhân để mà sanh lên tà kiến. Thứ nhất là cái người đó có cái khuynh hướng về tà kiến. Thứ hai là cái người đó là thân cận với cái người tà kiến. Thứ ba đó là cái người này là có cái sự mà hờ hững với chánh pháp. Thứ tư là cái người này có nhiều cái suy luận sai lầm. Thứ năm là cái người này đã có cái sự mà suy luận sai lầm rồi nhưng mà không có khéo để mà vượt qua được cái sai lầm đó. Thành ra có năm cái nguyên nhân này chúng ta sẽ rơi vào tà kiến. Vậy thì có cái khuynh hướng tà kiến là có nghĩa là như thế nào, quý vị? Có nghĩa là có những chúng sanh là thường suy nghĩ theo những cái lý thuyết lầm lạc, như là có thượng đế hoặc là có một cái linh hồn nó thường còn, nó tồn tại, nó không thay đổi. Hoặc là có những người theo cái khuynh hướng chết là hết, chết là hết, như hồi nãy tôi nói cho quý vị nghe. Nếu mà một người nào mà có những cái khuynh hướng đó thì dễ bị rơi vào những cái địa ngục không gian. Mà những cái địa ngục đó thì quý vị thấy rằng là chỉ có trừ khi nào mà chúng ta chấp nhận ở trong tâm có đời này, có đời sau, thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi được cái địa ngục đó. Mà quý vị thấy rằng chúng tôi nói cho quý vị nghe, khi mà chúng ta mà rơi vào những cái bất thiện pháp rồi đó, chúng ta khó nhớ được thiện pháp, quý vị. Nếu mà nói một cái chuyện bình thường thôi, khi mà chúng ta bệnh hoạn đi, chúng ta bệnh hoạn đi, thì mà kêu mà chúng ta quán lại cái thân này, chúng ta quán lại cái thân này, lúc đó chúng ta rất là khó, quý vị. Lúc đó chúng ta chỉ suy nghĩ đi bác sĩ nào tốt, đi thầy thuốc hay là đi bác sĩ, hay là làm như thế nào. Lúc đó chúng ta ít khi nào mà chúng ta nhớ được ở trong thiện pháp lắm. Thành ra đối với những chúng sanh ở địa ngục thì khó có cơ hội mà nhớ được cái thiện pháp của mình. Đó. Vậy thì cái người mà có cái khuynh hướng mà tà kiến á, thì chúng tôi đọc được cái điều này rất là nhiều quý vị. Như ở trong kinh Tạng cũng có các vị tỳ kheo cũng hỏi Đức Phật cái sự cúng tế giết những con vật này, con vật kia, rồi cúng cho cái người đã chết có được an lạc không, có lợi ích gì không? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói không có lợi ích gì khi mà chúng ta giết những con vật để cúng cho người chết. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, tại sao mà những chúng sanh ở trên đời này không biết được điều đó? Thì Đức Phật mới trả lời đó, ở trong quá khứ cũng đã có từng có những cái bậc hiền triết thuyết giảng những cái điều này cho những chúng sanh đó nghe rồi, nhưng mà do cái sự sanh tử luân hồi dài quá, có nghĩa là bị sanh đi sanh lại nhiều lần quá, thành ra lâu ngày cái chúng sanh nó quên. Thì cũng như chúng ta quý vị, thí dụ như đời trước chúng ta đã từng tu tập rồi, nhưng mà đời nay do một cái hoàn cảnh gì đó chúng ta sanh lên lại, chúng ta quên, chúng ta không có nhớ được những cái sự tu tập. Cái điều này thì quý vị thấy rằng ở trong quý xuất thí mắt giá thanh tịnh đạo có kể ra rất là nhiều. Có những cái trường hợp quý vị biết rằng là có những cái vị tỳ khu hoặc là có những người cư sĩ tu tập có những vị thì phải làm những cái đề mục, thí dụ như cái vị đó nếu mà tu cái đề mục mà thuộc về mà đất hoặc là tu về cái đề mục màu xanh vân vân, thì những người này sẽ làm cái ca si ná để mà tu tập. Còn có những vị do có cái phước đời trước đã từng tu tập rồi, thành ra khi mà đi ngang một cái miếng ruộng thấy người ta cài xới những cái đất nó màu như vậy, cái vị đó dán tâm vào ở trong đó và chú tâm một cách liên tục và đắc được thiền định và có thần thông luôn. Hoặc là có những vị khi mà đi ở trên chiếc thuyền đi qua một con sông, nhìn xuống thấy nước như vậy và đã lấy đó làm cái đề mục nước và tu tập chứng đắc được thần thông, được thiền định. Thì chúng tôi muốn nói những cái khía cạnh này là muốn nói rằng là ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng tu tập, nhưng mà do trải qua cái sanh tử luân hồi nó nhiều quá, thành ra bây giờ chúng ta quên. Cũng vậy, có những chúng sanh sanh trong một cái thời kỳ, một cái thời gian rất là dài, chìm đắm trong cái bóng tối vô minh, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó không có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, không có Đức Phật độc giác, không có Đức Phật thinh văn giác, rồi không có những cái bậc hiền triết, nên rơi vào hai cái trạng thái, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng do cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta nó dài vô tận, nó sanh đi sanh lại nhiều quá, thành ra nó có những cái thời gian không có cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật ở trên thế gian, rồi chúng ta chìm đắm ở trong bóng tối, có nghĩa là cái bóng tối vô minh. Nên một là chúng ta rơi vào thường kiến, hai là chúng ta sẽ rơi vào đoạn kiến, là do cái thứ nhất là do cái chúng ta có cái khuynh hướng đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, là chúng ta thân cận với cái người tà kiến. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng là mình là tu tập á, là mình không phải là mình chê người này hoặc là mình chê người kia, nhưng mà khi mà mình ở gần với những người mà người ta có cái khuynh hướng tà kiến á, nó cũng là một cái điều nó rất khó quý vị, nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Ví dụ như quý vị thấy rằng lúc trước á, chúng tôi nghe một cái vị sư đó đối với một cái vị kia, một cái vị khác nói rằng là không có địa ngục, không có địa ngục. Thì cái vị kia hỏi cái vị này là tại sao mà sư nói như vậy. Thì cái vị này mới nói rằng á, bây giờ á, là ở trên thế giới đó, là có những cái nhà khoa học người ta đào sâu xuống đất là mấy ngàn mét luôn, nhưng mà không có thấy cái địa ngục bên dưới đó. Thì chính đây là một cái điều quan niệm sai lầm của cái vị đó. À, tại sao vậy quý vị? Có nghĩa là cái trạng thái và cái cảnh giới, à, cái giới vứt, à, phu mỹ, à, của những cái chúng sanh nó khác nhau quý vị. À, nó khác nhau. Không thể nào mà chúng ta chỉ cõi trời, các vị chư thiên là ở trên những cái tầng trời. Quý vị thấy rằng ngày nay tên lửa, hoặc là phi thuyền, hoặc là máy bay đi ở trên cái bầu trời đó, nhưng mà có gặp chư thiên nào đâu. Thì chúng rồi có những cái mũi phang đã chĩa xuống dưới lòng đất sâu mấy ngàn mét, thì cũng đâu có gặp cái địa ngục nào đâu. Thành ra chúng ta phải biết cái này là cái gì. Cái phu mí có nghĩa là cái giới vứt, cái giới vứt của những cái chúng sanh phải chịu cái cảnh khổ trong một cái trạng thái nào đó. Rồi những cái trạng thái an lạc của những cái vị chư thiên ở trong một cái cảnh giới an lạc đó, gọi là cái cõi trời đó. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Còn nếu mà không, chúng ta không hiểu rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ hoài, chúng ta dẫn đến cái sự hoài nghi, chúng ta dẫn đến cái sự hoài nghi, rồi từ từ dẫn đến cái tà kiến. Hoặc là thí dụ như chúng ta cứ đi theo những cái người mà người ta tin có một cái đấng thượng đế, có một cái thần linh, vân vân, thì chúng ta lâu ngày chúng ta cũng bị nhiễm quý vị, chúng ta bị nhiễm với những cái tư tưởng đó. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều người người ta rất là nhạy, rất là nhanh. Nếu mà nói là tạo hóa có một cái sáng tạo chủ tạo ra những con người ở trên cõi đời này, thì quý vị thấy rằng những cái đấng sáng tạo chủ này đó là coi như là không có đồng điều. Tại sao mà tạo ra cho chúng tôi ở cái khu này nó nóng bức, rồi có những người người ta ở cái khu kia nó mát rượi, hoặc là có những chúng sanh có những thân hình rất là đẹp, có những chúng sanh những cái thân hình nó rất là diện hộm, có những người thì bệnh tật triền miên, có những người thì dư sức khỏe để mà đi đấu võ hoặc là đấu vật, vân vân. Thành ra đó, vậy thì sáng tạo chủ tạo không có đồng điều, tạo cho người này chết ở trong thai, tạo cho người kia chết khi lên 7, lên 10 tuổi, rồi người kia thì chết 7, 80 tuổi, rồi có những người cũng đang giàu có mà chết bất đắc kỳ tử. Thì nếu mà nói là đấng sáng tạo chủ mà tạo ra những cái điều này thì tại sao mà bất công, không tạo ra toàn diện ai cũng tốt, ai cũng đẹp, ai cũng giàu, ai cũng khỏe. Nếu mà thí dụ như quý vị mà có khả năng mà tạo ra được thì quý vị phải tạo ra vậy rồi đó. Thành ra cái thiết mà sáng tạo chủ đó, nếu mà chúng ta mà gần với những người này mà chúng ta không có biết phân tích, chúng ta không biết phân tích đó, thì chúng ta rất là dễ bị rớt vào những cái quan niệm sai lầm, rồi từ đó nó sẽ ăn sâu vào tà kiến. Rồi cái điều thứ ba đó là những cái người này có cái sự hờ hững với chánh pháp. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta không có chịu chúng ta không có chịu xem kinh, nhất là những cái bài kinh thuộc về chân lý khổ tập diệt đạo, hoặc là những cái bài kinh chuyển pháp luân, hoặc là những cái bài kinh mà do Đức Phật thuyết. Thành ra đó chúng ta không có cái tâm để mà tìm hiểu, không có cái tâm tụng đọc, không có cái tâm để mà lắng nghe, rồi lâu ngày chúng ta sẽ bị quên lãng, chúng ta bị quên lãng, rồi chúng ta sẽ dần dần nó giống như là nó mọc rễ cái rễ tà kiến vào quý vị. Thường thường quý vị thấy rằng mình không theo chánh là nó sẽ theo tà, mình không theo chánh pháp mình sẽ theo tà pháp. Cũng như là quý vị thấy đó, đối với một cái ao nước đi, quý vị thấy rằng không có nước vô, không có nước ra, thì lâu ngày sao? Đóng rong rêu, đóng rong rêu. Thì cũng vậy, cái tâm của chúng ta nó lâu ngày mà chúng ta không có tụng đọc về Phật pháp, không có tụng đọc về chánh pháp thì lâu ngày chúng ta sẽ sanh khởi tà kiến. Cái điều này nó dễ xảy ra lắm quý vị. Thật sự ra nếu mà mình không có một cái tâm lý, chúng ta không có một cái tâm mà có niềm tin đó, để mà chúng ta tu tập đó, chúng ta cứ đi theo mấy cái người mà cầu nguyện, ví dụ như là xuống sông Hằng, hoặc là đi vào những cái khu rừng mà chúng ta cho là linh thiêng đồ này kia, chúng ta đi với những người đó, thì một thời gian là chúng ta sẽ tin theo cái sự cầu nguyện. Chúng ta, cái điều này nó dễ lắm quý vị. Tại sao vậy? Tại vì thật sự ra đó, nếu mà nói tu tập đó, là chúng ta phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều quý vị. Có những người người ta thấy cái sự tu tập nó khó quá, mình phải tinh tấn để mà mình ngăn ngừa những cái bất thiện pháp, rồi mình tinh tấn mình đoạn trừ, tu ngày tu đêm, tu sáng tu chiều, tu tối, tu suốt cả từng lễ, tu suốt mùa mưa, tu suốt mùa nóng, tu suốt mùa lạnh. Có nói chung là cái sự tu tập nó khó quá, còn người ta nghe cầu nguyện là được, cầu nguyện là được. Thành ra có nhiều người ta nghĩ rằng mình cầu nguyện biết mình cũng thành thánh nữa. Thành ra chính vì cái đó là càng ngày cái giáo pháp hoặc là cái chánh pháp càng ngày càng bị bỏ quên. Quý vị biết rằng đối với kinh điển ở trong thời nay cũng vậy. Nếu mà chúng ta không ráng chúng ta nghe thuyết giảng, chúng ta không cố gắng chúng ta tụng đọc, chúng ta không cố gắng chúng ta học, thì lâu ngày những cái kinh sách này, nhất là những cái tạng vi diệu pháp, rồi cho đến những cái bài kinh dài như ở trong Trường Bộ hoặc là Trung Bộ vân vân, dần dần nó sẽ bị mai một, dần dần sẽ không có người biết đến, và dần dần chúng ta sẽ đi vào cái pháp cầu nguyện. Cầu nguyện là chính, rồi lúc đó thì những cái tà kiến nó dễ sanh khởi lắm quý vị. Ví dụ như quý vị không có học chánh pháp này thì bây giờ coi như là mình sẽ nghiêng về, mình nghe nói ở trên núi đó, năm non bảy biển gì đó, có ông thầy đó, ông coi về địa lý, hoặc là ông coi về cái điều này kia, nó rất là linh. Thì lâu lâu ngày quý vị sẽ tin vào cái đó, lâu ngày là quý vị sẽ tin vào cái đó liền quý vị. Nhưng mà mình nghĩ lại, nếu mà cái điều này nó có thiệt á, thì những nguyên thủ quốc gia hoặc là những người giàu có, người ta ra sức người ta làm chi cho mệt, người ta ra sức người ta dạy dỗ cái xóm nghèo chi cho mệt, họ đem cái xóm nghèo đó họ xây đúng hướng, họ xây nhà xây tuổi đúng, đúng nơi đúng hướng vân vân, thì những người này sẽ giàu, những người này sẽ giàu, thì đất nước của mình, đất nước mình đang ở, nó không còn có cái sự khó khăn, không còn có cái sự trộm cắp đó. Nếu mà quý vị suy nghĩ lại đi, chúng ta suy nghĩ lại, nếu mà mình coi địa lý nè, mình coi phong thủy nè, mình coi tuổi nè, mình coi đất đai nè, thì bây giờ những người mà đứng đầu một cái đất nước á, mình làm chi cho nó mệt, mình làm chi cho nó mệt quá quý vị. Mình phải trồng, mình chỉ người ta trồng trọt, rồi mình quán xuyến, rồi mình chỉ người ta làm công nhân đồ này kia, thôi mình đưa cái xóm nghèo đó mình xây sẵn, mình coi cái tuổi của nguyên cái xóm nghèo đó, người nào tuổi gì, người nào tuổi gì, rồi chúng ta sẽ xây cái nhà đúng hướng cho những người đó, là sắp đặt những người đó vô ở trong đó hết, thì nếu mà đúng địa lý đúng hướng đồ này kia thì những người này giàu, thì đất nước sẽ lớn mạnh. Nhưng mà cái chuyện đó nó thật sự nó có vậy không? Không có quý vị. Chúng ta là do đâu? Là do một người có phước, một người không có phước. Những người có phước thành ra người ta có phước đức, phước trí, phước vật vân vân, thành ra ở trong đời sống của người ta được an vui hạnh phúc. Còn do người này khiếm khuyết về cái pháp này, cái phước kia vân vân, do vậy mà có đức độ nhưng mà không có tài sản, hoặc là có tài sản không có đức độ vân vân, nó do nghiệp nó phân chia, nó làm cho mình có cái sự sai biệt là khác nhau đó. Nếu mà chúng ta không chịu nghe về chánh pháp mà chúng ta hờ hững với chánh pháp, thì lâu ngày chúng ta sẽ bị rơi vào tà kiến. Cái điều thứ tư á, là mình có những cái suy luận, là những cái suy luận sai lầm. Suy luận sai lầm á, ngày xưa đó quý vị biết rằng ở trong thờ Đức Phật đó, quý vị biết rằng ở trong thờ Đức Phật đó có, cũng có những người, người ta sai luận, người ta có cái sự suy luận nó lầm lạc lắm quý vị. Có nhiều người người ta nghĩ rằng á, mình hưởng thụ dục lạc có nghĩa là niết bàn đó, là cái sự sung sướng là niết bàn đó, là mình được hưởng những cái dục lạc này là niết bàn. Hoặc là trong những lần mà quý vị biết rằng á, những lần mà chúng tôi nghe ở ngoài thế gian á, người ta đồn là tận thế, thì quý vị thấy rằng ở trong đó nó có hai trường hợp thôi, nó chia ra có hai trường hợp. Có một số gia đình á thì sợ tận thế, sợ chết, người ta nghĩ là bây giờ mình phải hưởng, mình phải ăn, phải uống, phải hưởng hết những gì mình có để không thôi là nó chết ổn. Đó là một nhóm người như vậy. Còn có nhóm người người ta thiện hơn chút, người ta nghĩ rằng là thôi bây giờ lo tạo phước, cố gắng để mà tạo phước, cố gắng để mà tạo phước để mà để mà chết có phước báo đem theo. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta đó là coi như là nó cái những cái khuynh hướng này nó sẽ xảy ra. Thành ra có những người mà người ta có cái suy luận sai lầm, và người ta nghĩ rằng là khi mà hưởng những cái dục lạc đó chính là niết bàn, chính là niết bàn. Rồi có những người á, người ta mới nghĩ rằng là đối với cái sự mà mình tu tập mình chứng đắc cái cảnh giới niết bàn vân vân, thì như vậy á thì mới gọi là cái sự mà giải thoát. Thành ra quý vị thấy rằng là đối với cái điều thứ tư này đó là do có cái khuynh hướng, người ta khuynh hướng là người ta sai lầm, tưởng hết cái dục lạc là niết bàn, hoặc là mình có mình rửa hết tội nó là niết bàn vân vân, thì đây là những cái khuynh hướng sai lạc, những cái khuynh hướng sai lầm đó. Cái điều đó là cái điều thứ năm. Rồi còn một cái điều nữa nó làm cho đối với con người của chúng ta đó, con người của chúng ta là cũng dễ bị vướng vào sai lầm. Có nghĩa là mình có những cái tư duy, có những cái suy nghĩ nó sai lầm rồi, nhưng mà mình vượt qua không được, mình vượt qua không được quý vị. Đó là cái nhân thứ năm. Có nhiều khi chúng ta thí dụ như cũng như chúng tôi nói một cái chuyện mà nó đơn giản đi. Có những người người ta đốt giấy tiền vàng mã. Có nhiều khi người ta biết mình phân tích, mình nói rằng là tại sao tiền rách mình còn không mua đồ được, thì huống hồ chi giấy mà tự nhiên người ta nói mình là tiền, rồi mình đốt mà mình nghĩ rằng gỡ cho người thân mình xài được. Ví dụ như nhiều khi quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta cũng nghĩ như nè, sống làm rất là cực khổ, mà chết không lẽ mình được người ta đốt cho mình một cọc tiền đô, một căn nhà, một chiếc xe bốn bánh, một căn nhà lầu với một chiếc xe bốn bánh với một cọc tiền đô. Thì nếu mà mình xài được như vậy, mình xài được như vậy thì thật sự ra chúng tôi thấy mình chết cũng vừa hưởng vị, chết nó còn sướng hơn. Chứ còn mà mình sống mình phải làm, mình làm lụng rất là cực khổ, nhưng mà có khi hết cả một cái đời người, cả một gia đình phấn đấu, rồi phấn đấu làm suốt cả một cái đời người, nhưng mà cũng không ra được cái nhà. Nhưng mà bây giờ mà mình chết mà mình được người thân của mình gỡ xuống một cái nhà lầu, rồi gỡ xuống một đống tiền đô, tiền đủ loại tiền ở trên thế giới này hết, rồi xe bốn bánh, thì vậy thật sự ra chúng tôi cũng tự nguyện chết để mình được hưởng cái đó quý vị. Nếu mà có thiệt, chúng tôi cũng được cũng tự nguyện để mà chết để mà hưởng cái đó, chứ sống khổ quá, phải chịu. Cái thời tiết của Việt Nam ngày hôm nay là nó lên tới 41 độ rồi quý vị. Nó rất là nóng, nó rất là nóng. Sống chi mà phải chịu nóng, rồi chịu lạnh, rồi chịu mưa, rồi chịu cái sự chê bai, rồi dèm pha đủ thứ hết đó. Mình thấy sống quá khổ. Mình bây giờ nếu mà được thì chắc là chúng tôi gỡ cô Tâm Pháp hay cô Nhật Quỳnh vài triệu đồng khi mà chúng tôi chết, rồi gỡ xuống cho chúng tôi cái nhà với chiếc xe bốn bánh nha, với một cọc tiền thô. Nếu mà được như vậy là chết liền, là chết liền quý vị. Nhà nếu mà được như vậy là chết liền, chứ sống khổ quá. Nhà sống mình phải chịu nhiều cái sự khổ, đối diện đủ thứ chuyện hết. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này á là chúng ta đó, cái điều này á là chúng ta biết mà chúng ta không vượt qua được. Có nhiều khi chúng ta cứ sợ sợ cái điều này, sợ cái điều kia, cũng giống như những người mà thọ bát quan trai á, người ta biết rằng là chiều nay nhịn đói, không ăn, không có chết, không có chết đâu, nhưng mà người ta cứ sợ sợ vậy đó, sợ sợ người ta không dám vượt qua. Nhưng mà bữa nào mà gây lộn với chồng, với con, vợ với con vân vân, người ta có thể nhịn một ngày, còn lúc bình thường thì nhịn có một buổi người ta nhịn không được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều này á, có những lúc cái tâm mình biết như vậy, mình biết như vậy nhưng mà mình không vượt qua được. Thành ra mới gọi là cái điều thứ năm á, là không khéo vượt khỏi những sai lầm của mình. Đó, những cái nguyên nhân này nó dẫn đến tà kiến, mà nếu mà chúng ta không khéo thì nó sẽ dẫn đến như là cái điên đảo pháp, những cái điên đảo pháp. Vậy thì ở trong thường kiến á, là mình cho rằng cái gì quý vị? Cho rằng là có một cái thực thể nó thường hằng ở trong thân này và ở bên ngoài thân này, nó thường còn. Còn đối với đoạn kiến á, là chấm dứt, chấm dứt tất cả, có nghĩa là không có đời trước mà cũng không có đời sau, cái ngẫu nhiên nó hình thành. Cái điều này á, ngày hôm nay đó thì cũng có rất là nhiều người, người ta vẫn còn bị cái quan niệm này. Có nghĩa là những người này á, người ta nghĩ rằng là do tình cờ cha mẹ người ta có cái sự gặp nhau rồi sanh ra mình, rồi á, sau khi á, mà mình hết, mình chết cái cuộc đời này thì nó cũng hết. Có những người người ta đang bị những cái quan niệm này. Thật sự ra đó là không phải như vậy. Nó có nhiều cái nguyên nhân, do mình có nghiệp ở trong quá khứ, rồi do bị cái sự tham nó dẫn dắt, rồi vô minh nó dẫn dắt. Thành ra chúng ta sanh ra ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, chứ không phải là cha và mẹ gặp nhau mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này đâu. Cũng là một phần là do nghiệp mà dẫn đi tái sanh, trong đó nó có cái sự hiệp trợ của tham và vô minh. Thành ra bây giờ chúng ta mới có mặt ở trên cuộc đời này. Quý vị thấy rằng cha mẹ nào cũng muốn đẻ con ra trắng, đẹp trai, đẹp gái, giỏi, có trí tuệ vân vân. Nhưng mà khi mà đẻ ra đó, có đứa thì đen, có đứa thì cao, có đứa thì mập, có đứa thì ốm, có đứa thì thấp vân vân. Thì cái điều này có những cái điều xấu á, cha mẹ đâu có mong muốn, đâu có mong muốn đẻ con mình ra như vậy. Nhưng mà tại sao đứa bé nó như vậy? Tại vì do nghiệp tái sanh của nó, do cái nghiệp nó hình thành. Chứ thật sự ra cha mẹ nào cũng đi đến chùa, đi đến chỗ này chỗ kia để cầu con mình, nếu là trai phải khôi ngô tướng tú, nếu là gái phải thì mị đoan trang, ai cũng đi cầu nguyện gì hết. Nhưng mà là nó thành hay là nó không thành là do cái nghiệp của cái đứa bé đó. Thì chúng ta đối với là chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta lìa bỏ được cái đoạn kiến. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được cái điều này á, thì chúng ta cứ tưởng là tình cờ ngẫu nhiên, thành ra chúng ta sẽ dần dần sẽ rơi vào cái đoạn kiến. Còn đối với cái thường kiến đó thì chúng ta là chấp, chúng ta chấp. Ví dụ như có nhiều khi chúng ta chấp cái cuộc đời này nó thường hằng, nó bất biến gì đó, hoặc là chúng ta có những cái thân kiến. Ở nhiều khi thì thân kiến là chúng ta bị vướng vào rất là nhiều. Sau lúc mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta nghĩ rằng là nó vô thường. Nhưng mà sau khi mà chúng ta hết nghe pháp rồi, chúng ta nghĩ chắc mình cũng sống dai ở trên thế gian này lắm, sức khỏe mình chắc nó cũng khỏe hoài, rồi mình giỏi chắc mình cũng giỏi hoài, giàu chắc mình cũng giàu tới chết, vân vân. Thành ra chúng ta sẽ rơi vào cái thân kiến của mình, là có nghĩa là chúng ta chấp mà vào thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc quẩn đó, là những cái đó là chúng ta vướng vào cái thân kiến. Thật sự chúng ta muốn diệt được cái tâm sân hận thì chúng ta phải thường an trú ở trong cái sự từ bi. Mà chúng ta muốn có cái cơ hội để mà tiêu diệt được cái thân kiến thì chúng ta phải quán về vô thường. Chứ chúng ta mà không quán về vô thường đó thì quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ vừa nghe pháp xong chúng ta ngủ một giấc, chúng ta dậy thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mong sao cho mình sống dai, mong sao cho mình sống lâu, mong sao mình giàu hoài, mong sao mình khỏe hoài vậy đó. Thì thường thường là chúng ta sẽ bị rơi vào cái thân kiến. Mà cái thân kiến này thì nếu mà chúng ta muốn tu tập, chúng ta tu tập thì đến cái lúc nào mà chúng ta đắc được đạo quả tu đầu quần là chúng ta diệt được cái thân kiến, chúng ta diệt được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ đó. Còn khi nào mà chúng ta chưa có đắc tu đầu quần đó thì thân kiến này nó vẫn còn kè kè ở bên tâm của mình, nó kè kè ở trong tâm của mình. Nếu mà mình xa rời chánh pháp là thân kiến, thường kiến, đoạn kiến nó sẽ có cơ hội để mình khởi lên. Vậy thì khi mà một vị hành giả tu tập, chúng ta quán xét ở trong tâm của mình, chúng ta thấy chúng ta có cái trạng thái chúng ta có cái trạng thái là chúng ta chấp, chúng ta chấp vào cái điều mà nó sai lầm mà chúng ta cứ nắm giữ đó, thì đó là chúng ta có cái trạng thái tà kiến, chúng ta có cái trạng thái tà kiến. Quý vị thí dụ như giờ quý vị thấy rằng là chúng tôi nói rằng là do nghiệp mà quý vị cứ chấp rằng là tại cha tại mẹ đẻ mình, thì mình cứ chấp vào ngay đó hoài là coi như là mình bị rơi vào tà kiến. Hoặc là ở trong kinh nói là do nghiệp hình thành chúng sanh, mà bây giờ mình cứ chấp vào là tại tạo hóa nó như vậy đó, tại ông trời ông làm cho tôi như vậy, hoặc là ông ban cho tôi như vậy. Có những người quý vị thấy là họ giàu có, họ làm ăn rất là dễ dàng, nhưng mà họ nghĩ là do cái ông gì đó phù hộ họ không à, chứ họ không nghĩ rằng là do đời trước mình đã từng tạo phước, mình đã từng bố thí, thì họ chấp vào cái điều đó. Có những người quý vị biết rằng là coi như là họ muốn họ làm ăn có tiền là họ cứ nghĩ rằng là do là bà này phù hộ, ông này phù hộ mình đồ này kia. Nhưng mà nói về cái sự bố thí ở trong quá khứ mình làm thì họ không tin vào cái điều đó. Thường thường đối với cái người đời sống họ nghe cái gì mà nói là bà với ông rồi đó thì họ rất là tin. Thành ra một người một người mà vướng vào một cái người mà vướng vào những cái trạng thái mà chúng ta lệch, mà chúng ta cứ chấp cứng vào ở trong đó là như vậy là chúng ta có cái trạng thái tà kiến. Rồi vậy thì khi mà chúng ta quán xét nữa chúng ta quán xét nữa là chúng ta bảo thủ cái quan niệm là có nghĩa là cái lúc đó là cái nhiệm vụ hay là cái phận sự của tà kiến nó đang làm đó, lúc đó chúng ta nghe người ta nói không phải đâu, không phải đâu, mình thí dụ như mình đen gì á là do cái nghiệp mình ở trong quá khứ, mình cứ tìm cách mình nói không phải là do tạo hóa ban cho tôi như vậy, hoặc là do tại ba má tôi đen thành ra đẻ tôi ra đen, là có nghĩa là lúc đó là cái phận sự cái nhiệm vụ của tà kiến là nó tìm cái cách để mà nó bảo thủ cái những cái tư tưởng đó. Thì khi mà chúng ta tu tập nhất là chúng ta hành thiền, chúng ta có này, chúng ta có những cái chi tiết này nó sanh lên, thì chúng ta phải quán xét, chúng ta biết rằng là chúng ta đang có cái sự bảo thủ, chúng ta đang có cái sự chấp thủ những cái quan niệm sai lệch. Thì đó là khi mà chúng ta quán xét như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đang chấp vào cái sự sai lệch, thì đó là tà kiến. Mình chấp vào những cái sự sai lệch thì đó là tà kiến. Vậy thì cái nhân gần mà để phát sanh lên tà kiến đó là như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị là năm cái nhân nó luôn, có nghĩa là mình là có những cái phinh hướng về tà kiến, mình có cái phinh hướng về tà kiến, rồi mình thân cận với những người tà kiến, rồi mình hờ hững với chánh pháp, mình có nghĩa là mình không tu tập chánh pháp đó quý vị, rồi mình có những cái quan niệm sai lầm mà mình không vượt khỏi những cái quan niệm sai lầm đó nữa là chúng ta rơi vào tà kiến. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, quý vị thấy rằng cái nhân gần nó rất là quan trọng. Khi mà mình có những cái quan niệm sai lầm, mình cứ suy nghĩ do cái gốc cây, do ông thần, ông này ông kia hộ độ mình vân vân, rồi mình thân cận với những người tà kiến nữa, rồi mình không chịu tụng đọc về chánh pháp, không nghe giảng về chánh pháp, rồi mình có những cái suy nghĩ sai lầm, rồi mình không chịu vượt qua những cái suy nghĩ đó, thì đây là những cái nguyên nhân mà nó dẫn dắt chúng ta đến tà kiến. Thì chúng ta muốn như vậy đó, thì trước tiên là chúng ta phải có những cái sự mà suy tư đúng, và chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, chúng ta phải tránh xa những người tà kiến. Chúng ta đừng có nghe ai kêu chúng ta đem ngựa về thờ là chúng ta đem ngựa về thờ. Ai mà kêu chúng ta đốt, đốt nhà lầu, đốt vàng bạc là chúng ta cứ đốt, vân vân. Thì chúng ta gần với những cái người này thì trước sau gì mình cũng vướng vào tà kiến. Còn mà mình không có chịu tụng đọc về chánh pháp đó thì mình cũng dễ vướng vào tà kiến. Thành ra đó, chúng ta biết được những cái nhân gần này thì chúng ta tránh xa đi. Chúng ta phải có cái sự suy tư là thí dụ như giờ ai nói với mình là mình khéo tác ý, mình khéo suy tư là như thế nào. Bây giờ người ta nói mình đốt cái đó, người thân mình xài được, mình suy nghĩ coi ai thấy người thân mình xài được, ai thấy, hoặc là cái người nào mà sản xuất ra cái này, cái người này là có phải là thượng đế không, cái người này có phải là một cái vị vua của cái quả địa cầu này không, mà chế ra cái loại tiền này để mà cho người ta xài. Thử bây giờ mà mình ngồi mình suy nghĩ đi, giờ thí dụ như tôi chế ra cái tiền nào á cho quý vị xài, xài ở trong lớp học này thôi, trong cái lớp pháp cú kinh này thôi, giờ tôi chế ra cái loại tiền đó để mà mình xài chung với nhau, quý vị có chịu không? Quý vị đâu có chịu, quý vị không bao giờ chịu. Thì làm sao mà tự nhiên một cái ông nào đó ngoài chợ, ông lấy giấy, ông quệt lên rồi ông kêu là tiền này là mình đốt gỡ xuống cho người thân mình xài, rồi mình nghe lời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, mình muốn tránh xa được tà kiến, thì lúc đó quý vị chỉ cần suy nghĩ tí xíu thôi. Chúng ta suy nghĩ tí xíu thôi, ông này ông làm cái gì mà ông chế ra tiền rồi ông cho người chết xài, ông này là cái gì đó, mà trong khi mình chế tiền ra mình cho người ta xài, có ai chịu xài không đó. Mình chỉ cần suy nghĩ tí xíu thôi, ở trong đây gọi là mình khéo tác ý, mình khéo tác ý, mình suy nghĩ về cái điều đó, thành ra mình sẽ tránh được những cái tà kiến. Vậy thì chúng tôi mong rằng khi mà quý vị học về cái thực tính pháp thứ 24 này, chúng ta nắm được những cái nhân gần mà dẫn đến tà kiến, là chúng ta không có những cái sự mà suy tư, chấp sai hiểu lầm, chúng ta không có gần gũi với những người tà kiến, thì nhờ những cái nguyên nhân này mà chúng ta sẽ có cái cơ hội tránh né được những đó. Khi mà chúng ta quán xét ở trong tâm của chúng ta thấy mình đã chấp sai hiểu lầm, thì chúng ta biết rằng là mình vướng vào tà kiến, thì chúng ta sẽ sửa đổi được. Kính thưa quý vị, do cái chi pháp này đó, thì thật sự ra chúng tôi thấy rằng là mình cũng bị vướng vào rất là nhiều, mà quay đi quay lại năm này tháng nọ, nhiều khi chỉ cần mà nghỉ chừng vài tháng thôi là chúng ta cũng dễ bị vướng vào những cái điều này. Nên chúng tôi cố gắng chúng tôi trình bày nó nhiều, nó mỏng ra từng phần để cho quý vị dễ hiểu và dễ nhớ. Thành ra nó tốn cái thời gian rất là nhiều. Và bây giờ thì thời gian sinh hoạt ở trong room đã hết, chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước này, xin thành kính dâng đến và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý ngài quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin dâng cái phần phước này đến sư trưởng, mong sư trưởng được an vui, và sư trưởng sẽ ở lại làm cái chỗ nương tựa cho những cái hàng hậu học như chúng tôi khoảng 10 năm 20 năm nữa, chúng tôi cũng mong ngài còn ở lại để mà làm cái chỗ dựa, làm một cái vị hòa thượng cho hàng học để mà nương tựa. Và xin hồi hướng tất cả phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp và các vị chư thiên xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều với phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Anh Thị ơi, có chiếc máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, kính mời bằng tay Thanh Thị. Dạ, đưa tay lên Thanh Thị. Dạ, cảm ơn sức Nhật Quỳnh và con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Mình con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đức pháp tính đã thuyết giảng bài học hôm nay. Con hãy trả lời với đạo tràng.